Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 214, chuyển chức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Theo hôm nay lên, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện chính mình tại đoàn làm phim bên trong đãi ngộ thay đổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch tỷ, uống nước sao? Bạch tỷ ta cái này có cái tiểu bánh gato, ăn cực kỳ ngon, muốn tới nếm thử sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch đến ngồi a, đứng tại kia làm gì? Mọi người thái độ chia làm hai loại. Một loại là lấy lòng, thỉnh thoảng nghĩ mời nàng, ban thưởng cái phúc, tỷ như muốn một đêm chợt giàu loại kia. Còn có một loại thì là gặp mặt rất nhiệt tình. Sau đó chính là có thể trốn bao xa trốn bao xa. Theo chuột gặp mèo dường như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên cũng có người không tin cái này. Cảm thấy cái này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bất quá không tin về không tin. Không có người sẽ cố ý tìm đến nàng phiền toái hảo đến nghiệm chứng nàng độc miệng năng lực. Hảo hảo còn sống không tốt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch tỷ, về sau ngươi chính là lão đại rồi. Minh Châu nhìn ở trong mắt, cười hết sức vui mừng. Vụng trộm cấp Giang Tiểu Bạch so cái ngón tay cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch thì có vẻ rất bất đắc dĩ. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng thật tuyệt vọng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhìn nàng tựa như thần linh, ánh mắt kính sợ nhường Giang Tiểu Bạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng có chút hoài niệm trước kia không bị người chú ý tiểu trong suốt sinh hoạt. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít không người nào dám đến đắc tội nàng, cũng có thể ít một chút nháo tâm chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vùng ngoại ô tình tiết về sau, Giang Tiểu Bạch mặt sau mấy ngày lại chụp một chút tương đối nhỏ vụn ống kính. Ngay tại eSport Pháp Vương sắp khởi động máy phía trước, Giang Tiểu Bạch thật thuận lợi kết thúc bên này phần diễn. Nàng chạy, đoàn làm phim người phi thường nhiệt tình đến cùng với nàng cáo biệt. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại phát hiện không ít người đều mang một loại thoải mái thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đưa ôn thần sao? Được thôi, nàng Phật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch trở lại không trung thành nhà mới, còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Lúc đầu bởi vì nàng thời gian cấp bách nguyên nhân, eSport Pháp Vương tạo hình theo là muốn thả đến sau khi mở máy lại chụp. Nhưng bây giờ nàng như là đã kết thúc bên kia công việc, như vậy tạo hình theo liền có thể bình thường tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày mai chụp ảnh. 3 ngày sau khởi động máy. Giang Tiểu Bạch cảm thấy thiên thượng nhân gian, quay chụp cũng không tính nhiều mệt. Huống hồ chính nàng chỉ là kịch trúng một cái chết đi nhân vật. Có thể nói từ đầu đến cuối đều chỉ tại mọi người trong hồi ức xuất hiện, cho nên phần diễn không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ngay cả như vậy, tại về đến trong nhà sau còn là cảm giác được có một loại nhẹ nhõm tâm tình. Giống như là cả người đều trầm tĩnh lại đồng dạng. Ivan nhãn hiệu đã ra khỏi kiểu mới. Ngươi là người phát ngôn, cho nên sản phẩm mới quảng cáo quay chụp ngươi được tham dự. Thời gian này tại một tuần sau, ngươi nhớ kỹ cấp Trương Đạo sớm xin phép nghỉ. Còn có DS Châu Báu có một cái tuyên truyền hoạt động, đến lúc đó ngươi được lộ diện tham dự một chút. Thời gian không lâu, nửa giờ là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm đem nàng tiếp xuống an bài công việc đều nói một chút, sau đó liền nói, trừ cái đó ra, ta giúp ngươi tranh thủ một hồ sơ tống nghệ, muốn tới tháng sau mới khai mạc. Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nghe, hoặc ừ hoặc gật đầu. Nghe đến đó liền ngừng một chút. Cái gì tống nghệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải thật sự người Tú, là cái trong phòng thức ăn ngon Tống Nghệ. Làm khách quý là được rồi. Nửa ngày liền giải quyết. Đồng Nhiễm nói. Tiết mục gọi đầu lưỡi đại chiến. Người hẳn là nghe qua. Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Tiết mục này không tệ a, làm sao làm đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu lưỡi đại chiến có thể nói là thức ăn ngon loại tiết mục chúng có thể xếp được hai vị trí đầu. Cuối cùng thứ hạng là một còn là hai được quyết định bởi cho cái này một kỳ tiết mục chất lượng cao thấp. Có đôi khi nếu như xem chút nhiều, lên cái từ khóa nóng cái gì dễ dàng. Đương đại người ăn hàng là thật không ít. Mà, đầu lưỡi đại chiến, cái này chương trình tương đối gần gũi quần chúng. Nó bên trong dùng nguyên liệu nấu ăn đều thật phổ biến. Làm đồ ăn dù không tính đơn giản, nhưng cũng là mọi người có thể mô phỏng theo học tập. Sẽ không quá chệch hướng hiện thực, cho nên phi thường được hoan nghênh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo bị đại chúng đi lên nói. Nó so với chấn nhỏ người một nhà người xem càng nhiều. Người không phải lên qua chấn nhỏ người một nhà, sao? Trong đó Tú xuống Chủ Nghệ. Có thể thấy được là có nội tình. Lần này ta liền thử cùng người ta tiết mục nhóm thương lượng một chút. Người ta rất nhanh liền đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm cười nói. Nàng bây giờ đã là kim bài người đại diện. Trên tay bắt đầu có một ít không sai tài nguyên. Trên thực tế nếu không phải Giang Tiểu Bạch lịch trình sắp xếp quá khẩn mật. Chính mình hoàn toàn có thể giúp nàng chọn cái không sai kịch bản chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch hiện tại danh khí cùng lưu lượng đã coi là tam tuyến nghệ nhân. Chỉ chờ tới lúc phim của nàng hoặc phim truyền hình phát sóng. Nhảy lên đến nhị tuyến liệt kê là thuận lý thành chương sự tình. Tốt, ta đã biết, ngươi có thể sớm nhắc nhở một chút ta. Miễn cho đến lúc đó quên xin phép nghỉ. Giang Tiểu Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, khác diễn vậy thì thôi. Nhưng eSport Pháp Vương, bộ này diễn ngươi là tuyệt đối nữ số 1. Cho nên có chút mặt mũi cũng có thể có ý tứ một chút. Đồng Nhiễm chợt nói. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Dường như không hiểu nàng ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau ra vào công chúng trường hợp. Hai tên trợ lý cùng hai tên bảo tiêu nhất định phải tùy thân đi theo ngươi. Tạo hình sư muốn nhìn tình huống quyết định theo còn là không theo. Tiến vào đoàn làm phim sau cũng là dạng này. Đồng Nhiễm giải thích. Linh Lung là phụ tá của ngươi kiêm thợ trang điểm. Nhưng ngươi tại trợ lý lên còn là càng thói quen dùng Minh Châu. Đã dạng này liền nhường Linh Lung chuyên trách làm thợ trang điểm. Về sau quay phim lúc ngươi trang điểm công việc liền từ nàng tới. Nàng nói lời này lúc, Quý Văn còn có Linh Lung, Minh Châu đều ở bên cạnh. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe vô ý thức đi xem Linh Lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung cười đối nàng gật gật đầu. Đúng vậy. Điểm này ta đã thương lượng với Nhiễm tỷ qua. Ta cảm thấy làm thợ trang điểm cũng rất tốt. Nếu là có đối ngoại công việc cần ta, ta cũng có thể làm kiêm chức trợ lý. Nàng lúc đến, Giang Mẫu bởi vì cảm thấy Minh Châu không sấn vai trò. Cho nên Linh Lung định vị chính là trợ lý. Chỉ là nàng gần toàn năng. Tại trang điểm lên cũng phi thường am hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch nhưng lưu lại Minh Châu. Hơn nữa dùng thật thuận tay. Cứ như vậy Linh Lung liền tương đối lúng túng. Tại Giang Tiểu Bạch quay phim khoảng thời gian này. Đồng Nhiễm cố ý tìm Linh Lung hàn huyên tán gẫu. Linh Lung rất thông minh hiểu được nàng ý tứ. Thế là liền tỏ vẻ mình có thể chuyển chức thành hóa trang điểm sư. Chức phụ tá có thể làm thành kiêm chức tới làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy nàng cùng Minh Châu trong lúc đó liền không có xung đột. Còn có thể tốt hơn hỗ trợ lẫn nhau. Những ngày này nàng trong nhà vẫn luôn tại nghiên cứu học tập trang điểm kỹ thuật. Liền vì có thể tốt hơn phục vụ Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lúc này nghe nàng nói như vậy liền cười lên. Dạng này cũng tốt, đang ở nhà đợi. Giang Tiểu Bạch điện thoại liền vang lên. Xem xét là Bách Tinh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Suy đoán chẳng lẽ hắn đã tìm tới cái kia tà vật một nửa khác ngọn nguồn. Dính đến đối phương tư ẩn. Giang Tiểu Bạch liền tránh đi mọi người. Đi tới gian phòng tiếp lên Bách Tinh điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, ta có cái suy đoán. Nhưng cần hỗ trợ của ngươi. Bách Tinh nói chuyện từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt. Vừa tiếp thông liền thẳng đến chính sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm tới vật kia. Giang Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi. Ừ, ta cảm thấy là. Nhưng là không quá xác định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, lúc nào, xem ngươi thời gian, ta bên này tùy thời đều có thể. Bách Tinh nói xong cũng bổ sung một câu. Chẳng qua nếu như có thể, còn là muốn nhờ ngươi sớm một ít đến. Chuyện này nếu như không giải quyết, ta sẽ luôn luôn như nghẹn ở cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này mặc kệ đổi được ai trên người đều sẽ có chút cách ứng. Trên người đeo thứ gì? Tựa như là cái vĩnh cửu bài bom. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện uy hiếp một chút ngươi. Cái này ai có thể chịu được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.